Từng trải cuộc đắng cay, đã có đớn đau vì ly biệt thì mới biết những lúc buồn rầu chẳng có lúc nào khó chịu cho bằng lúc nghe tin cha mẹ mình đã ly trần mà du âm cảnh. Thủ Nghĩa trót 11 năm trường, ngày đêm luống nhớ mẹ thương cha. Khi vượt ra khỏi ngục thì quyết đi riết về nhà mà thăm cha mẹ. Về đến quê xưa, thấy nhà cửa tiêu điều, mẹ cha giàu mất, trong lòng tuy đau đớn nhưng mà còn tưởng rằng nếu ráng sức kiếm tìm có lẽ gặp nhau. Nào dè đến cái vừng, nghe mẹ cha đã sớm tách suối vàng, em gái cũng hồn du địa phủ, em rể thì vì thế mặc cho mình mà tán gia bại sản, thân bình bồng không biết trôi nổi đến xứ nào. Nếu người thường mà nghe tỏ các điều ấy thì dầu ruột bằng đá cũng phải mềm, dẫu mắt bằng sành cũng phải ướt. Mà Thủ Nghĩa không tỏ dấu ai bi đau đớn, cứ ngồi tĩnh tuồng mà hỏi phăng tới lần lần. Thế thì đủ biết người vững lòng bền chí là dường nào, dầu lỡ núi cũng không nao, dầu sập trời cũng không núng. Có lẽ vì sự hoạn nạn nó trau dồi thiêu đốt cái lòng anh ta đã lâu rồi, nên ngày nay mới được cứng như vậy chăng? Chắc là tại như vậy. Bởi vì từ khi nghe rõ việc nhà rồi ngồi ăn cơm cho đến lúc từ giã chủ nhà mà đi, anh ta chẳng tỏ dấu chi buồn thảm hết. Chừng bước ra khỏi nhà rồi thì lầm lũi mà đi hoài. Đi khỏi xóm ra tới đồng lại băng trong đồng, mà đi cứ ngó xuống đất chớ chẳng hề ngó qua ngó lại. Nếu có ai cắt cớ lén đi theo mà coi thì ắt thấy Thủ Nghĩa ra khỏi xóm rồi ruột gan như cắt, nước mắt đầm về, tay đấm ngực, miệng kêu trời, xem ra lấy làm thảm thiết lắm. Đi được một hồi gặp một gò mã, bèn lên đó ngồi mà than khóc một mình. Tức tối vì cha mẹ nhắm mắt mà không được thấy mặt con, rồi lại trách trời đất, nỡ khuấy rối những người lương thiện. Thủ Nghĩa đau đớn trong lòng, chịu không nổi mà nghĩ rằng mình vượt ngục là cố ý muốn về để gần gũi cha mẹ. Nay mẹ cha đã chết hết rồi, thế thì mình còn mang cái thân cực khổ này mà trộn nhộn nơi dương trần làm chi? Nghĩ như vậy nên tính tự giận mà chết trước khi trút cho hết nợ hồng trần, sau nữa đến suối vàng hoặc may có sum dày cùng cha mẹ. Quyết chí rồi liền đứng dậy ngó quanh quất thì đồng trống mênh mông, cách xa chừng một vài dặm thấy mé sông cái, mới bương bả đi lại đó đặng nhào xuống sông mà chết. Đi được vài công đất, trong trí nhớ tới Kỉnh Chi, bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng Kỉnh Chi vì một tiếng hứa hẹn, vì lòng tri kỷ với mình mà phải tán gia bại sản, ơn ấy rất nặng nề, nếu mình chết thì làm sao mà đền bồi cho được. Đã vậy mà mình bị lao tù rồi, cha mẹ buồn rầu mà chết hết, đây chắc là quân tiểu nhân âm mưu khổ hại. Cái oan này mình chưa trả được, nếu bỏ mà chết đi thì có đáng làm con người đâu. Nghĩ như vậy rồi, ngồi chồm hổm chống tay đỡ cằm mà tính. Tính một hồi rồi, đứng dậy nhắm hướng mặt trời lặn lầm lũi mà đi riết. Thủ Nghĩa đêm ngày cứ đi hoài, khi thì sông lướt qua rừng, khi thì hụp lặn mà qua bưng. Đói kiếm xóm xin ăn, mệt lửa gò nằm nghỉ, đi được 3 ngày 4 đêm mới tới một sóc cao miên. Anh ta đi ngay vào sóc hỏi thăm mới biết đã đến Dũng Trạch rồi, từ đó qua Hà Tiên chẳng còn bao xa nữa. Thủ Nghĩa đi lần lần tính chẳng 7 ngày 7 đêm mới tới Hà Tiên. Đến nơi rồi anh ta mới tìm xóm rỗi biển, tính lại đó mà xin ở làm bạn rỗi. Thủ Nghĩa đi dọc theo bãi biển, lúc ấy nhằm lúc ban mai nước lớn gió thổi lao rao. Dưới chân sàn sạc sóng cất dòi, ngoài cửa linh đinh thuyền chạy vác. Trước mặt thấy có 3-4 chiếc ghe rỗi đã về đến bến rồi, đương cất cá trên bãi. Kẻ khiêng người gánh, kẻ tát nước, người cuốn buồm, sau lưng nhìn thấy có mấy cụm núi xanh xanh, lùm lùm chỗ thấp chỗ cao, chỗ phun khói làm mây đen, chỗ đỏ lòm như lửa đốt. Nhìn xem phong cảnh, ngó trời ngó nước, trong dạ đương bàng hoàng. Thình lình sau lưng có một người đi tới vỗ vai anh ta mà hỏi rằng: "Làm gì mà đứng đây?" Thủ Nghĩa giật mình dây lại thì thấy có một người độ trên 50 tuổi, quần áo cục, râu tóc đã hoa râm, tướng mạo vạm vỡ, bộ tịch cứng cỏi, không biết là ai nên ú ớ không biết sao mà trả lời. Người ấy thấy vậy bèn tiếp hỏi rằng: "Chú em nó ở đâu lạ, tôi không biết." Thủ Nghĩa muốn thừa dịp làm quen đặng kiếm chỗ dung thân nên đáp rằng: "Thưa, tôi ở An Giang nghèo nàn không có chỗ làm ăn, nên vô đây tính kiếm chỗ ở đi bạn rỗi." "Vậy sao? Nếu muốn ở bạn thôi về ở với tôi." "Không hại gì, ở với người ta bao nhiêu tôi cũng trả tiền công cho như ở với người ta vậy. Mà thổ nay chú em nó đã có biết đi biển hay chưa?" "Thưa chưa." Người ấy ngó Thủ Nghĩa rồi nói: "Không hại gì, ở với tôi tập cho. Nghề đi biển không khó gì, đi chừng ít tháng thì quen, ai cũng vậy. Thổ nay có ai học hành gì đâu, thôi đi với tôi." Người ấy dứt lời rồi dắt Thủ Nghĩa đi dựa theo mé biển mà về nhà. Lúc đi dọc đường hỏi Thủ Nghĩa rằng: "Chú em nó có cha mẹ vợ con chi hay không?" Thủ Nghĩa nghe hỏi đến việc nhà thì đau lòng chẳng xiết, nhưng mà muốn cho có chỗ yên, lại sợ nổi lậu ra quan trên người ta bắt nữa, nên phải gượng gạo mà nói rằng: "Thưa, tôi không có vợ con chi hết, chỉ có một mình mẹ già bây giờ đương ở với anh tôi ở ngoài An Giang. Tôi đây không có con, trong nhà có 2 vợ chồng. Thổ nay tôi chuyên có một nghề ra biển kiếm cá đem về cho vợ bán. Nói cho phải, nhờ trời đất phò hộ nên trong nhà thường đủ cơm ăn. Năm nay tôi đã 56 tuổi, trong mình có hơi mệt mỏi, nên tôi tính kiếm một người phụ với tôi, đặng tôi nghỉ chút đỉnh." Người này tên Nguyễn Văn Phi, thường người ta kêu là ông Tám Phi. Lời nói nghe có dấu thiệt tình, nên Thủ Nghĩa trong bụng mừng thầm, chắc được yên thân mà chờ giận. Đi về tới cửa, ông Tám Phi dừng chân rồi chỉ tay xuống mé biển mà nói rằng: "Đó, chiếc thuyền của tôi đánh cá đó." Thủ Nghĩa ngó coi thì chiếc thuyền tuy không lớn nhưng mà sửa soạn rất đẹp. Xem qua thì cũng biết người chủ thuyền kỹ lưỡng mà lại mến chiếc thuyền, nên hằng lo rửa chùi sạch sẽ luôn luôn. Lúc vô nhà thì thấy nhà cửa vén khéo mà vợ ông Tám Phi lại vui vẻ nữa. Tám Phi nói việc mình tính muốn Thủ Nghĩa lại cho vợ nghe thì vợ mừng rỡ, khen chồng hay. Chớ già cả rồi đi lưới có một mình thì mệt nhọc lắm. Thủ Nghĩa ăn nói nhỏ nhoi, tánh tình trung hậu, vợ Tám Phi càng ngày càng để lòng thương. Hễ ngồi thuyền ra khơi mà đánh cá thì ông Tám Phi chỉ cồn này hòn nọ, chỉ cách vác ngược chạy xuôi, chỉ mây sao mà biết mây nổi dông, chỉ nước sao mà biết nước gần lớn. Nhờ vậy nên Thủ Nghĩa đã quen thuộc đường đi nước bước mé vịnh Sim, đã thông thạo cách coi buồm, cầm lái mà đi biển. Nhiều khi ông Tám Phi mệt thì ở nhà Thủ Nghĩa đi đánh cá một mình, Lại nhiều lúc Thuận Gió có nhiều, Thủ Nghĩa với ông Tám Phi cũng có chạy tuốt vô cửa Cần Vội, cửa Rạch Giá hoặc cửa Sông Đốc mà bán cá. Thủ Nghĩa ở được một năm, tuy vợ chồng chủ nhà thương yêu như con ruột, nhưng mà anh ta chẳng hề khi nào dám lậu việc riêng, cứ xưng mình là ba cu ở An Giang mà thôi. Lúc buồn thương cha mẹ, nhớ tới em, thường giận kẻ tiểu nhân gian mưu, thường thương thân phận kỉnh chi lưu lạc. Mà hễ nhớ tới chuyện nhà thì trong trí thầm quyết sẽ kiếm kế ra hòn kim quy mà tìm vàng. Nếu quả được châu báu ngọc ngà y như lời Mạc Tiễn nói với mình thì liệu kế mà đền ơn trả quán. Bữa nọ vợ chồng ông Tám Phi trả tiền công cho Thủ Nghĩa ở một năm là 10 quan, rồi nói với Thủ Nghĩa rằng mình nay già cả, làm nghề chài lưới dầm sương trải nắng nữa không nổi, mà thấy Thủ Nghĩa có nết siêng năng, có tính trung hậu thì thương, tính bán chịu chiếc thuyền cho Thủ Nghĩa làm chủ đi đánh cá một mình, đánh cá được bao nhiêu đem về bán lại mình mua, làm có tiền bao nhiêu thì trả lần bấy nhiêu, trả đủ 100 quan thì làm chủ đứt chiếc thuyền. Làm như vậy hoặc may Thủ Nghĩa mới khá được. Thủ Nghĩa nghe vợ chồng ông Tám Phi tính như vậy thì chẳng xiết nổi vui mừng, nghĩ thầm rằng nếu mình ráng chịu cực để đánh cá mà góp cho đủ giá chiếc thuyền rồi thì mình làm chủ muốn đi kiếm hòn kim quy đi mới đặng. Bởi nghĩ như vậy nên anh ta chịu liền. Thiệt anh ta ngồi thuyền đi đánh cá chưa đầy một năm mà trả nợ gần hết. Khi trả được 90 quan thì ông Tám Phi kêu mà cho đứt chiếc thuyền không đòi thêm nữa. Thủ Nghĩa có được một chiếc thuyền rồi thì chẳng khác nào như cá có vi, như chim đủ cánh, trong lòng nóng nảy quyết tìm cho được hòn kim quy mà thôi. Cứ đánh cá đem về đổi lấy tiền, người ngoài ai cũng tưởng Thủ Nghĩa quyết theo nghề chài lưới cho đến già, chứ không dè bình sanh nhiều nỗi đắng cay trong bụng toan điều viễn đại. Qua tháng giêng năm sau, Thủ Nghĩa thấy có ngọn gió bất thổi già mới quyết chí ra khơi tìm hòn kim quy. Anh ta sửa thuyền lại cho chắc chắn, sắm buồng lái cho hẳn hòi, mua gạo củi nước mắm cá khô chở xuống thuyền, rồi lại thăm vợ chồng ông Tám Phi mà nói dối rằng lúc này đi làm cá không được nên tính ra Phú Quốc chở nước mắm về bán. Đúng bữa rằm, khuya thức dậy nấu cơm ăn rồi trời hừng sáng, Thủ Nghĩa mới dương buồm mở dây chỉ mũi hướng tây mà đi. Thuyền ra khơi khỏi cửa thì mặt trời vừa ửng mọc. Thủ Nghĩa ngó ngoái trở vô bờ thì thấy nhà cửa mờ mờ, trên có mấy cụm núi xanh xanh, dưới có mấy dăng rừng lúp xúp. Gió bất thổi bọc cánh buồm làm túi, lượn sóng đùa đưa thuyền chạy như con tàu, ào ào trước mũi nước tẻ hai, lẫm chủm sau lưng tôm nhảy dựng. Thuyền chạy tới đứng bóng, Thủ Nghĩa ngó vô bờ thì chẳng còn thấy chi nữa hết. Tư bờ trời nước mênh mông, trên dưới một màu liêm tiếp. Thủ Nghĩa tay nắm lèo, chân kềm lái, chí tan bồng khấp khởi với dòng xanh, nhớ chuyện cũ, tính đường đi, lòng ân oán chập chồng như non cả. Thủ Nghĩa xem trời ngó nước, suy tới nghĩ lui một mình, dạ đương bồi hồi, bỗng trước mũi thuyền dạng dạng, có dăng núi nằm ngang, mà phía tây mặt xa xa lại cũng có một dăng núi nữa. Anh ta định chắc trước mặt đó là hòn Phú Quốc, còn phía bên kia là núi Trà Lon, bởi vậy cho nên tay nắm lèo cứ xuôi gió mà chạy hoài, đến trời tối vô tới bờ nên mới xả buồm neo thuyền mà nghỉ. Thủ Nghĩa nấu cơm ăn rồi nằm gác tay lên trán. Trên trời bóng trăng rằm vằn vặc, ngoài biển lượn sóng dập ồ ào. Trên nhánh bầy vượn giỡn chuyền con, canh vắng tiếng chim kêu tìm ổ. Thủ Nghĩa tuy ngồi coi lái trọn ngày mệt mỏi, nhưng mà trong lòng lo lắng nên nằm thổn thức trót canh dài. Trời vừa hừng đông, anh ta vừa thức dậy nấu cơm ăn, rồi mặt trời mọc thì kéo neo làm buồm, chạy dọc theo mé hòn, tính kiếm người mà hỏi đường dò nẻo. Thuyền chạy tới xế mới tới đầu hòn phía nam, ngó vô bờ thì thấy một cái ụ lớn, trong ụ có 3-4 chiếc thuyền đậu tại đó, lại có người ta đương phơi lưới, anh ta liền bẻ lái trở buồm xông vô dụ. Mấy người đương phơi lưới chẳng biết là thuyền của ai nên ngó sững. Thủ Nghĩa vô tới, xả buồm, buộc thuyền xong rồi mới leo lên bờ đi dần lại chỗ mấy người phơi lưới mà hỏi rằng: "Mấy anh ơi, không biết đây có phải là hòn Phú Quốc hay không mấy anh?" Có một người ước chừng 40 tuổi nghe hỏi tức cười, đã không trả lời, lại hỏi Thổ Nghĩa rằng: "Vậy chứ chú em nó ở đâu mà hỏi kỳ cục vậy?" "Tôi ở trong Hà Tiên, chủ tôi sai tôi đi kiếm đồi mồi với Tổ Yến. Tôi chạy trọn một ngày hôm qua, đến tối mới tới hòn này. Hồi hôm tôi đậu phía bên kia, tôi ngủ. Rồi hồi sớm mai, tới bây giờ mới xuống tới đây. Tôi chẳng gặp ai mà hỏi thăm. Mà thổi nay tôi cũng chưa đi đến đây. Vậy xin mấy anh làm phước nói dùm coi hòn này là hòn gì?" "Phải, hòn này là hòn Phú Quốc. Mà đây là mũi ông đội, nhằm đầu hòn. Hễ qua mũi này rồi thì thấy mũi Hạnh. Từ mũi Hạnh đi trở lộn lên, đó là lên Dương Đông. Người ta nói gần đây có một cái hòn kêu là hòn Kim Quy, chỗ ấy có đồi mồi nhiều lắm. Phải vậy hay không anh?" "Hòn Kim Quy đâu có đồi mồi, ai chỉ cho chú em nó đó? Chủ tôi biểu tôi ra đó coi như có thể bắt đặng thì bắt, bằng khó bắt thì hỏi giá cả cho chắc, rồi về đem tiền ra mà mua." "Không có đâu, anh em tôi ở đây thở nay không biết hay sao, chú em nó đi mất công vô ích." Thủ Nghĩa nghe nói liền ngồi khoanh tay trên cỏ, làm bộ tính thầm một hồi rồi nói rằng: "Mấy anh nói như vậy thì tôi đi cũng không ít gì. Chà chả, mà chủ tôi sai tôi ra đó, nếu tôi đi nửa chừng tôi trở về chắc là bị rầy. Trong lòng tôi lưỡng lự không biết tính sao bây giờ." Có một người chừng 30 tuổi nghe Thủ Nghĩa than như vậy, bèn nói rằng: "Nếu người ta biểu anh ra hòn Kim Quy mà anh đến đây rồi anh về như vậy sao cho phải? Đây xuống đó chẳng bao xa, chạy độ chừng một buổi thì tới. Thà anh đi xuống đó không có anh trở về, vậy cho vừa lòng người ta chứ?" Thủ Nghĩa thấy người ấy nói trúng ý mình thì hỏi phăng tới rằng: "Không biết hòn Kim Quy đi ngã nào anh ha?" Người ấy làm bộ lanh, buông tay lưới, vội chạy lại lấy một nhánh cây nhỏ vẽ dưới đất mà chỉ cho Thủ Nghĩa rằng: "Tại đây anh cứ hướng nam mà chạy, anh sẽ gặp bốn cái hòn dọc đường. Hòn thứ nhất là hòn Đen, hòn thứ nhì là hòn Rái, hòn thứ ba là hòn Thơm, hòn thứ tư nhỏ mà nằm ngang đó là hòn Vang. Hễ anh đi khỏi bốn cái hòn tôi mới chỉ cho anh đó, rồi thì anh sẽ thấy bốn cái hòn nằm dài trước mũi ghe. Cái hòn chót nhỏ nằm phía bên cột chèo mũi, đó là hòn Kim Quy." Thủ Nghĩa nghe nói chíp trong bụng, xong còn ráng hỏi thêm rằng: "Anh có đến hòn Kim Quy lần nào không?" "Không, tôi có chạy ngang qua đó vài lần, chứ tôi không ghé. Không biết cái hòn đó có người ta ở hay không anh ha?" "Cái đó tôi không biết chắc." Người chừng 40 tuổi nói chuyện với Thủ Nghĩa hồi đầu hết đó, nghe hỏi liền ứng tiếng nói rằng: "Không có ai ở đâu. Bốn cái hòn nằm ngang đó, cái hòn chót phía bên cột chèo lái kêu là hòn Móng Tay thì có người ta ở, chớ mấy cái hòn kia thì không có." Thủ Nghĩa nghe nói mừng thầm, rồi hỏi thăm việc chài lưới một hồi, rồi xuống thuyền nấu cơm ăn, tính ở đó nghỉ một đêm đợi khuya sẽ dậy làm buồm mà xuống hòn Kim Quy. Anh ta biết đường đi rồi nên vững bụng, tối lại ngủ ngon giấc, chẳng còn tư lự chi nữa. Sáng bữa sau, Thủ Nghĩa thức dậy, nấu một nồi cơm ăn phân nửa, còn phân nửa để dành chiều. Cơm nước xong xuôi, anh ta mới làm buồm mà từ giã mấy người nói chuyện với mình hôm qua đó, rồi nhắm hướng nam mà chạy. Thiệt quả qua bốn cái hòn nằm sắp hàng theo hòn Phú Quốc đó, rồi thì thấy có bốn cái hòn khác nằm ngang trước mũi thuyền. Thủ Nghĩa nhắm cái hòn chót phía bên cột chèo mũi mà chạy. Tới đó thì mặt trời vừa đứng đầu. Anh ta lựa một cái vịnh sấn thuyền vào một góc lớn ve ra ngoài mé biển, nằm nghỉ đợi mặt trời trịch bóng mới săn quần, xách rựa mà lên bờ. Khi đứng lên hòn thì không biết đâu mà đi. Anh ta đứng ngắm một hồi rồi tính trong bụng rằng phải đi vòng tròn theo chung quanh cái hòn này, rồi đi ngang đi dọc nữa thì mới tìm kỹ lưỡng được. Song bây giờ trời đã xế rồi mà mình lại không rõ cái hòn bao lớn, nên không biết đi giáp một vòng có kịp hay không. Vậy thôi, bữa nay mình đi dậy một khúc rồi rạng ngày mới thức dậy mình sẽ đi cho giáp vòng. Tính như vậy rồi, anh ta cầm rựa nhắm giữa hòn mà đi sớm vô. Hòn thì hoang tàn nên cây cối rậm rạp, nhánh re ngang, tàn che phủ khó đi lắm. Có nhiều chỗ nhánh nhỏ, xẻ rẽ bít đường phải chặt vớt đi qua mới được. Ban đầu đất còn ướt, đi được một hồi hết đất bùn tới đất cát, rồi đi được một khúc nữa lại tới đá. Thủ Nghĩa định chắc giữa hòn có núi, sông núi không cao bởi vì thuyền còn ở xa thì không thấy hòn núi nổi lên cao hơn mặt nước cho lắm. Thiệt quả hễ tới đá rồi thì trước mặt có một dãy núi thấp gian ngang, sông chỗ cao chỗ thấp không chừng, mà chỗ nào cây cũng mọc bít hết nên không thấy đá, lại chỗ cao hơn hết là trăm thước mọc là nhiều. Tới chân núi, Thủ Nghĩa ngồi giữa gốc cây nghỉ một hồi rồi quyết trèo lên chỗ cao đặng đứng lên ngắm địa thế coi cái hòn bao lớn. Lên đến đó rồi ngó trước mặt thì thấy mé biển gần lắm. Mới hay dăng núi nằm giữa mé hòn chứ không phải là nằm chính giữa hòn. Thủ Nghĩa đương đứng ngó, thình lình nghe cái sạc. Cây nhỏ rung rinh, không rõ là con chi, anh ta cầm rựa đứng ngó lườm lườm. Xong không thấy động tĩnh chi nữa. Anh ta sợ ác thú, mà lúc ấy trời đã nửa chiều rồi, nên lật đật trở lại mà xuống thuyền, vì e trời tối giữa đường chẳng tiện. Xuống tới thuyền thì mặt trời đã lặn. Anh ta ăn sơ qua cơm nguội nấu hồi sớm mai đó, rồi nới dây thuyền giang ra xa một chút mà nghỉ. Đêm ấy Thủ Nghĩa trong lòng lo tính hoài nên ngủ không được. Không biết mình có công đi tìm vàng bạc như vậy mà được hay không? Như được thì làm sao mà chở? Và chở rồi biết để đâu? Còn như tìm không được thì mình tính làm việc chi? Chứ không lẽ ơn kỉnh chi chưa đền, oán của kẻ tiểu nhân mình chưa tìm ra mới mà mình linh đinh nơi bãi cạn, trôi nổi chốn vực sâu hoài cho đến già hay sao? Mãn bàng hoàng trằn trọc nên ngủ chẳng đặng bao lâu kế trời sáng. Cơm nước xong rồi muốn xách rựa mà đi vòng theo mé hòn. Xong nghĩ đường đi hiểm trở lắm, mà đi giữa mé thôi thì thà mình chèo thuyền mà đi còn tiện hơn. Nghĩ như vậy nên mở dây rồi chèo dọc theo mé, và chèo và ngó vô bờ coi thấy hang hố gì hay không. Lúc sớm mai trời thanh gió tịnh nên Thủ Nghĩa chèo sát giữa mé, coi chừng hoài mà không thấy chi hết. Chỉ có rừng rậm ri, nhánh rào ngang, rễ xỏ dọc bích chịch hết mà thôi. Chèo hơn nửa buổi xuống tới đầu hòn, kế trời phát gió lao rao. Thủ Nghĩa làm buồm đặng mà nghỉ tay, chạy trở lên mé bên kia. Chẳng bao lâu thì thấy chân núi ra sát mé biển, cây cối thưa dần, lại có một cái ụ rất kín, nhắm thuyền đậu êm ái lắm. Thủ Nghĩa chui thuyền vô ụ, hạ buồm, buộc dây rồi mới xách rựa mà đi dọc theo chân núi. Đường đi thì ít có cây cản trở, sông đá chập chồng nên đi rất nhọc nhằn. Đi được một khúc ước chừng 9-10 công đất, sảy thấy núi dựng đứng sát mé biển. Chỗ ấy lại cũng có một cái ụ thuyền đậu, coi êm hơn cái ụ hồi nãy nữa. Anh ta đứng nhắm cái ụ rồi nhắm hòn núi, lại thấy đá dựng đứng đó có một cái hang lớn, miệng hang bề ngang có vài sải và bề cao hơn một tầm, song dây cóc kèn với dây bìm bim giăng bít hết phân nửa. Anh ta lần lần đến miệng hang, lấy rựa chặt dây giăng phủ đó hết rồi đứng dòm vô trong hang thì thấy tối mờ mờ. Anh ta dụ dự không dám vô, cứ đứng ngoài mà dòm một hồi rồi trở lại chèo thuyền đem lại đấy mà đậu. Buộc thuyền xong rồi mới xách rựa nhảy lên, lầm lũi đi sấn vô hang. Dường như người ta đã vô ra quen thuộc đường này rồi. Trong hang mờ mờ, Thủ Nghĩa đi lần chớ không dám đi mau. Đi tới đâu, chàng hiêu, rắn mối chạy tới đó. Có khi cóc giật mình, nhảy đeo chơn. Có khi dơi lính quýnh, bay đụng mặt. Thủ Nghĩa liều mạng mà đi, chớ trong bụng phập phồng lắm. Bởi vì nếu thú rừng rắn độc nằm đâu đây thì khó mà lánh thân hoặc chống cự được. Hang ở ngoài tuy lớn mà vô trong lại hẹp lần lần, có chỗ phải cúi đầu chung qua mới được. Đi một hồi tới một ngã ba, anh ta đứng dòm thì đường thẳng coi hẹp té mà lại tối đen. Có ngõ quẹo tay mặt thì là rộng mà lại sáng sáng. Thủ Nghĩa quẹo qua đường sáng ấy, đi một hồi hang sáng lần lần. Tưởng thầm rằng mình đã qua gần tới miệng hang bên kia rồi, nên có yến mặt trời giỏi sáng như vậy. Chẳng dè đi được một khúc, thấy trước mặt sáng hoắc như trên đất bằng. Thủ Nghĩa trong bụng đã hồ nghi rằng mình đi sai đường, tuy vậy mà cũng cứ đi tới hoài, có ý muốn biết coi cái hang này trổ ra đâu. Nào ngờ lại đến chỗ sáng ấy thì thấy có một cái lỗ lớn ở trên trổ xuống. Thủ Nghĩa đứng lại chỗ lỗ ngó lên, thấy mây trên trời rõ ràng, mới hay rằng nếu mình đi dài dài theo trên núi, có lẽ mình cũng gặp cái miệng lỗ này. Xong ngó kỹ thì từ trên miệng lỗ xuống tới chỗ anh ta đứng, coi xa lắm, ở trên không có thể nào mà xuống được. Ngó lên rồi mới ngó chung quanh thì thấy cái hang đến đó lại rộng lớn, bèn đi tới nữa. Thủ Nghĩa đi thì thấy hang lần lần càng tối mà lại càng rộng. Đi chừng 30 bước sải, thấy cái hang chỗ ấy bùng binh ra bằng 2 căn nhà. Chính giữa có một đống chi cao tới ngực như củi chất đó vậy. Lại hai bên đống đó có vật chi đen giống như người ta quỳ, ở xa coi không rõ. Thủ Nghĩa trong bụng phập phồng ngần ngại, không dám bước tới, bèn đứng mà tằng hắng thì tiếng dội rền trong hang, nghe bắt rỡn óc. Anh ta vái thầm, vong hồn của Mạc Tiễn, nếu có linh thì xin đem đường dẫn nẻo, đặng tìm cho được bạc vàng mới có thể qua Quảng Đông mà báo tin được. Lại hứa thầm nếu mình được bao nhiêu cũng chở qua Quảng Đông mà chia cho cha mẹ Mạc Tiễn phân nữa. Nhớ tới Mạc Tiễn thì liền nhớ tới sự cực khổ của mình ở trong khám tối hơn 11 năm. Mà nhớ tới sự cực khổ ấy thì lại nhớ tới phận của cha mẹ, nhớ tới thân của em gái và em rể. Mà hễ nhớ tới việc nhà thì trong lòng như dao cắt, chẳng còn biết sợ chi nữa hết, nên xăm xăm đi riết lại chỗ mấy vật đen đen ấy chẳng chút dụ dự nữa. Thủ Nghĩa tới nơi rờ coi thì đống thấy như đống củi ấy là ngà voi, còn mấy vật đen đen như người ta quỳ thì đó là mấy cái ché. Anh ta vừa rờ vào đống ngà voi thì trong bụng mừng rỡ vô cùng, tay run rẩy, ngực hồi hộp, biết chắc mình đã tìm ra đúng chỗ rồi. Anh ta coi kỹ thì đống ngà voi ước chừng 5 hay 70 cặp, còn ché thì là 5 cái, 2 cái lớn bề cao tới rúng và 3 cái nhỏ bề cao tới đầu gối, mỗi cái đều có nắp đậy và dây ràng coi chắc chắn lắm. Thủ Nghĩa rờ mấy cái ché đứng suy nghĩ một hồi rồi lấy rửa các dây ràng, một cái ché lớn và một cái ché nhỏ, thì dây tuy còn nguyên như mới ràng, song đã mục bao giờ, nên vừa đụng tới lưỡi rửa thì là đứt hết. Anh ta dở nắp 2 cái ché lên coi, trong ché lớn thì bạc nén, còn trong ché nhỏ thì là vàng thoi. Anh ta liệu chắc trong mấy cái ché kia cũng là vàng bạc chứ chẳng có vật chi lạ, nên chẳng cần chi phải coi nữa. Bèn để rửa ngồi chồm hổm mà nghĩ rằng thuyền mình nhỏ lắm, nếu chở hết mà đem về thì sợ chở không nổi, chi bằng mình chở lần một mớ đặng đi mua một chiếc thuyền lớn rồi sẽ trở lại chở nữa. Suy nghĩ như vậy rồi mới đứng dậy xách rửa trở lộn ra. Thủ Nghĩa xuống thuyền lấy một cái thúng lớn rồi tay xách thúng tay cầm rửa đi vô hang nữa. Chuyến này quen thuộc đường rồi nên cứ đi riết chẳng chút nào bỡ ngỡ. Vô đến chỗ vàng bạc khi nãy, Thủ Nghĩa bèn hốt bạc nén trong ché lớn đã dỡ nắp ra rồi đó mà bỏ qua bên thúng. Đầy thúng rồi tính đội mà đi trở ra. Chẳng dè nhóm thử thì nặng quá, nhắm đội đi bất tiện nên hốt bỏ bớt lại, còn chừng nửa thúng rồi mới đội đi. Thủ Nghĩa xuống thuyền đổ bạc sau bồng lái, lấy chiếu đẩy lại rồi trở lên đội thêm nửa thúng nữa. Mà chuyến này lại có lấy bên cái ché nhỏ dài thoi vàng và lấy một cặp ngà voi rồi mới trở ra. Tới miệng hang, anh ta để thúng bạc xuống kéo dây bìm bìm làm cho bít miệng hang rồi mới xuống thuyền. Lúc ấy trời đã gần tối nên Thủ Nghĩa tính đậu thuyền lại đó mà ngủ, đợi sáng ngày sẽ đi. Đêm ấy nằm tính tới nghỉ lui, tính coi phải làm thế nào mà chở cho hết vàng bạc, rồi lại tính hễ chở đồ rồi thì sẽ để đâu và phải làm như thế nào đặng đi tìm em rể mà người ta đừng biết mình được. Suy nghĩ tới canh khuya sảy, nghe trên núi có tiếng cọp kêu cà vang vầy. Lúc ấy trời êm trăng sáng, sợ ở đây chẳng tiện nên anh ta lật đật ra mở dây rồi chèo thuyền đi trở lộn lại. Dòng qua mé Cù Lao, đến trời rừng đông thì thả thuyền nấu cơm ăn rồi mới làm buồm mà lên Phú Quốc. Tuy Thủ Nghĩa thương cha nhớ mẹ, lòng hằng chua xót chẳng chút nào nguôi, nhưng mà nay tìm được vàng bạc rất nhiều, nghĩ rồi đây sẽ có thể đền ơn trả oán được, nên khi ngồi thuyền trở về thì trong lòng thơ thới dường như cá gặp nước, chim vào rừng. Thuyền trở lên tới Phú Quốc, Thủ Nghĩa tính nếu về Hà Tiên, người ta thấy mình có bạc nhiều sao mà người ta cũng nghi, nên dây mũi trở buồm rồi nhắm hòn tre mà chạy thẳng vào cửa Rạch Giá. Bị gió ngang, thuyền phải chạy cấn, chứ không phải chạy xuôi như hồi bận ra được. Bởi vậy cho nên lúc chạy đến một ngày hai đêm mới tới hòn tre. Dạ, lúc ở với ông Tám Phi, Thủ Nghĩa có vào cửa Rạch Giá, Cà Mau mà bán cá thường thường nên quen đường thuộc nẻo hết. Nay đến hòn tre, tuy trời đã tối rồi, song Thủ Nghĩa không chịu đậu lại mà nghĩ. Thừa trời có trăng cứ nhắm cửa mà vô. Vừa tới Rạch Giá thì đã đầu canh tư, thiên hạ đều ngủ hết, trên bờ dưới sông im lìm. Duy cách xa xa nghe có tiếng người tát nước ghe mà thôi. Thủ Nghĩa cột thuyền rồi thừa canh khuya đêm vắng, chở thúng bạc ra mà đếm thì được 125 nén. Anh ta sắp bạc dài dưới khoang ghe, múc ít gáo nước đổ vô rồi mới lấy bùn quậy cho đục, đặng cho người ta không biết. Giấu bạc xong rồi mới nằm mà ngủ, bởi vì mấy đêm rồi ngủ không được nên trong mình mệt mỏi vô cùng. Rạng ngày Thủ Nghĩa thức dậy nấu cơm ăn, rồi chèo thuyền lại mà cột dựa một bên chiếc tàu Hải Nam. Anh ta thấy người dưới tàu là khách Quảng Đông, bèn dùng tiếng Quảng Đông mà làm quen, nói chuyện với bạn tàu một hồi rồi gửi thuyền bước lên bờ. Kiếm thầy hù cạo đầu dắp bính mà mua hai bộ quần áo khách rồi trở xuống thay quần đổi áo. Bạn tàu xem thấy chưng hửng, không biết anh ta là khách Quảng Đông hay là người An Nam. Thủ Nghĩa kiếm chuyện nói lơ là một hồi rồi mở thuyền làm buồm mà đi. Ra khỏi cửa, Thủ Nghĩa chỉ mũi hướng nam mà chạy. Trời vừa tối thì đã tới sông Đốc. Bèn bẻ lái trở buồm mà vô cửa rồi chạy thẳng vô Cà Mau. Tại sao Thủ Nghĩa hồi ở ngoài hòn Kim Quy thì tính chở một mớ bạc đặng đi kiếm mà mua một chiếc thuyền cho lớn rồi trở lại mà chở nữa? Mà khi tới Rạch Giá rồi thì đã không kiếm thuyền mà mua, lại cạo đầu dắp bính rồi chạy xuống Cà Mau. Số là Thủ Nghĩa khi vô Rạch Giá thì cũng có ý kiếm thuyền mà mua, song nghĩ lại phận mình rách rưới, nếu đi hỏi thuyền mà mua chi khỏi người ta nghi. Đã vậy mà mua thuyền lớn rồi, mình chở bạc vàng biết đem đi đâu mà để. Nếu đem lên bờ kiếm chỗ giấu thì sợ mất. Nếu để ngoài hòn, rồi hễ cần dùng bao nhiêu, ra đó mà lấy bấy nhiêu thì sợ đi nhiều lần, người ta thấy người ta nghi. Còn nếu mua thuyền lớn rồi để dưới thuyền hoài thì càng dễ lậu hơn. Thủ Nghĩa nghĩ suy đáo để rồi mới tính cạo đầu dắp bính giả khách Quảng Đông, rồi sẽ mua một chiếc tàu Hải Nam ra đó chở hết vàng bạc và để dưới tàu. Hễ có tàu rồi thì mình xưng danh là chúa tàu Kim Quy, thiên hạ ắt tưởng mình là khách Quảng Đông, chẳng còn ai vạch chuyện mình vượt ngục, mà dầu thấy mình có vàng bạc nhiều cũng không bươi móc chi được. Bởi tính như vậy cho nên mới cạo đầu làm khách. Xong, giả dạng xong rồi thì lại nghĩ nếu mình ở Rạch Giá mà mua tàu thì cũng sợ bể tiếng nữa, nên mới kéo buồm mà xuống Cà Mau. Thủ Nghĩa vào Cà Mau thì kiếm khách Quảng Đông mà làm quen, ăn mặc đều theo cách Quảng Đông mà nói chuyện cũng ròng tiếng Quảng Đông. Bởi vậy cho nên chẳng những người An Nam mà thôi, thậm chí khách Quảng Đông cũng tưởng anh ta là đồng hương nữa. Thủ Nghĩa tới rồi thì liền hỏi mua một chiếc tàu Hải Nam. May lúc ấy có tên Kha Mộc là khách Hải Nam có đóng một chiếc bên tàu mới đem qua. Mà vì thiếu vốn nên đi buôn chưa được. Thủ Nghĩa nghe việc như vậy mới đến hỏi mà nài. Ban đầu Kha Mộc dục dặc không chịu bán, chừng thấy Thủ Nghĩa nói quá nên mới chịu bán mà nhất giá 60 nén. Thủ Nghĩa hỏi thăm khách Quảng Đông thì họ nói chiếc tàu ấy đóng có 30 nén mà thôi, mà Thủ Nghĩa quyết mua cho được, không kể chi mắc rẻ, nên ráng trả lên tới 50 nén mà Kha Mộc cũng chưa chịu bán. Thủ Nghĩa trong trí đã chịu mua đủ 60 nén rồi, song chưa nói cho Kha Mộc hay là vì mình còn đương suy nghĩ không biết mình mua tàu rồi mướn ai đi bạn. Nghĩ tới sự này trong lòng càng bối rối lắm, bởi vì ở đây xứ lạ, mình không quen biết ai. Nếu mình gặp ai mướn nấy rồi, lúc ra hòn Kim Quy, bạn nó dòm thấy vàng bạc nhiều xúm nhau giết mình mà quăng xuống biển đặng đoạt hết của cải rồi chia nhau, thì té ra mình tìm được vàng bạc đã không ít gì mà lại còn hại đến tính mạng của mình nữa. Thủ Nghĩa nấn ná ở Cà Mau đã 3-4 ngày mà tính việc chi cũng chưa xong. Bữa nọ ăn cơm chiều rồi, trời mát, nằm sau lái ghe mà hút thuốc. Lúc chạng vạng tối đương nằm lo tính toán thì thình lình ở trên bờ có tiếng một người khách than khóc om sòm. Thủ Nghĩa lồm cồm ngồi dậy thì thấy Thiên Hạ tổ trước một căn phố ngay mũi ghe đông dày dày. Anh ta chẳng rõ việc chi nên lật đật bước ra lên bờ mà coi. Đứng dòm vào căn phố ấy thì thấy có một người Quảng Đông tay cầm một con dao và nói và khóc. Lại có 5-6 người Quảng Đông khác đương ôm người cầm con dao ấy mà nói om sòm. Người biểu thôi, kẻ khuyên đừng nóng. Thủ Nghĩa ban đầu tưởng là đám đánh lộn nên có ý muốn trở xuống thuyền. Chừng nghe người cầm dao đó nói rằng: "Buông tôi ra, đặng cho tôi cắt họng, tôi chết cho rồi." Thì Thủ Nghĩa mới bước vào phố tính hỏi coi chuyện chi mà náo nức lắm vậy. Khi Thủ Nghĩa vừa bước vô thì thấy mấy người kia đã gỡ tay lấy con dao rồi. Còn người than khóc đó thì ngồi trên ghế mà khóc kể nghe thảm thiết. Thủ Nghĩa bước lại gần dùng tiếng Quảng Đông mà hỏi thăm. Mấy người can gián nãy giờ đó tưởng anh ta là bạn đồng bang nên chẳng giấu giếm chi hết, mới tỏ rằng người khóc đó tên là Trần Mừng, có một chiếc tàu Hải Nam thường chở hàng đi Hạ Châu hoặc đi Sim mà bán. Nay tàu ở Hạ Châu chở hàng về nửa đường bị chìm, tàu đã mất mà vốn liếng sạch trơn, bởi vậy cho nên rầu rĩ muốn tự vẫn mà chết. Thủ Nghĩa đứng nhắm Trần Mừng thì người tuổi ước chừng 45, hình vóc cao lớn, bộ tướng mạnh mẽ, mặt ngang, môi dày. Trong bụng nghĩ thầm rằng người này chắc là tánh tình cứng cỏi và trung hậu, nếu mình dùng thì có lẽ có ích cho mình được. Nghĩ như vậy rồi mới bước lại kiếm lời an ủi một hồi. Chừng khách Trần Mừng bớt buồn rầu và thôi than khóc, Thủ Nghĩa mới nhắc ghế, đem lại ngồi một bên hỏi thăm coi người gốc ở huyện nào, gia sự nguy hiểm làm sao mà đến nỗi ngã lòng muốn tự vẫn như vậy. Trần Mừng thấy Thủ Nghĩa không quen biết trước mà có lòng ái truất đến phận mình thì cảm động nên đem hết việc nhà mà tỏ thiệt cho Thủ Nghĩa nghe. Anh ta nói rằng mình là người gốc gác ở tỉnh thành Quảng Đông, cha mẹ sanh có 2 anh em, mình là lớn, còn em tên là Trần Như, nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hồi nhỏ tuy cha mẹ không phải là giàu lớn, song nhờ cha đi buôn ngoại quốc mấy năm nên trong nhà có được đôi 300 nén bạc. Cách 10 năm trước, khi mẹ đã qua đời rồi, cha nghĩ trong mình già yếu không thể sanh sản nữa được, nên tính chia 2 tài sản cho 2 con đặng có sanh phương đi làm ăn. Cha mua 2 chiếc tàu Hải Nam mà cho mỗi đứa 1 chiếc, lại cho mỗi đứa 50 nén bạc đặng làm vốn mà đi buôn. Trần Mừng thường thì hay đi Sim, Rạch Giá, Cà Mau, Hạ Châu, còn em mình là Trần Như lại hay đi Cao Miên mua khô mà chở về Quảng Đông. Anh em đi buôn chẳng bao lâu thì cha đã tị thế. Cách 6 năm nay Trần Mừng ở Sim, vừa qua tới Rạch Giá thì nghe tin em mình nhuốm bệnh mà chết tại biển hồ. Trong lòng bức xúc không chịu được, mới neo tàu ở Rạch Giá rồi mướn thuyền nhỏ mà lên biển hồ. Khi ở Rạch Giá ra đi thì vốn liếng có được 160 nén bạc, sợ để lại dưới tàu không ai giữ nên gói hết mà xách theo. Đã biết đường đi thì đêm hôm vắng vẻ, song Trần Mừng võ nghệ cao cường, sức dám đối địch với 10-20 nên không lo chi họ cướp giật được. Đi tới Tân Châu sực nhớ mấy năm về nhà ăn Tết gặp em mình thì nó thường hay nói có quen một người ở Tân Châu tên là Trần Tấn Thân. Bấy lâu nay thường tử tế với nó lắm, mỗi lần nó đi Cao Miên đều có ghé đó ở chơi 1-2 ngày. Trần Mừng bèn tình ghé đó mà hỏi thăm tin tức. coi Trần Tấn Thân có biết em mình chết hồi nào và chết tại đâu hay không. Bước vô nhà, Trần Mừng xưng mình là anh ruột của Trần Như, thì thiệt Trần Tấn Thân niềm nở lắm, trải chiếu mời ngồi, hối trẻ nấu nước, lăn xăng lít xít. Chừng nghe nói Trần Như chết thì Trần Tấn Thân chưng hửng, nói rằng năm ngoái Trần Như có ghé thăm, rồi nó đi biển hồ, lại hẹn chừng trở về rồi ghé mà trông hoài không thấy. Tưởng Trần Như đi thẳng chớ không về đã tị Trần. Chừng nghe Trần Mừng nói rằng bây giờ mình tính lên biển hồ trước tìm hài cốt em, sau nữa coi em chết mà bạc tiền ai giữ, thì Trần Tấn Thân lắc đầu trề môi rồi nói rằng tháng trước trên cao miên có giặc xiêm, nay mới vừa yên, song dọc theo sông quân lính canh tuần còn ngặt lắm, sợ đi chẳng tiện. Trần Mừng quyết chí, dầu khó dễ thế nào thì cũng đi mà thôi. Trần Tấn Thân thấy vậy mới khuyên Trần Mừng trả tiền biểu chiếc thuyền ở Rạch Giá trở về, rồi mướn một chiếc ghe lườm nhỏ và hai người chèo đặng đi nước ngược cho dễ. Trần Mừng nghe lời làm y như vậy, lại thấy Trần Tấn Thân thì có bụng tử tế nên lấy bạc ra đếm mà gửi cho Trần Tấn Thân 140 nén, còn đem theo vài chục nén mà thôi. Đi dọc đường, thiệt lính tuần hay kêu ghe ghé lại mà tra hỏi, xong hỏi rồi thì thả đi chứ không cản chi hết. Trần Mừng lên biển hồ ở trót tháng, hỏi thăm hết sức mà không ra mối, cùng thế mới phải trở về. Khi về tới Tân Châu đã nửa đêm rồi, Trần Mừng ghé nhà Trần Tấn Thân đặng lấy bạc mà qua Rạch Giá. Vừa mới kêu cửa thì Trần Tấn Thân lật đật chạy ra, đã không mời ngồi vào nhà mà lại dắt lại vườn chuối, lựa chỗ tối mà đứng, rồi nói rõ với Trần Mừng rằng: "Chú báo hại quá, hôm trước chú ghé nhà tôi, kế sáng bữa sau quan huyện lại vây nhà mà bắt tôi rồi tra hỏi tôi vậy chứ có một tên khách nào ở bên xiêm đem thơ qua cho vua Cao Miên mà ghé nhà tôi làm việc gì, nói chuyện chi. Tình thiệt tôi khai thiệt mà quan không nghe, cứ khảo tôi hoài. Tôi nói chú có gửi cho tôi cất giùm 140 nén bạc qua biển hồ mà tìm em chứ không nói chi hết. Quan nghe nói như vậy mới xét nhà rồi lấy hết bạc, lại bắt giam tôi 5-6 ngày mới chịu thả. Hôm nay quan cho lính rình nhà tôi luôn luôn, đợi hễ chú về ghé đây thì họ bắt mà giải chú qua tỉnh. Việc khốn khổ như vậy chú phải liệu thế nào, chứ nếu chú dần dà ở đây chắc là bị hại." Trần Mừng nghe nói hồn phi phách tán, chẳng kể chi đến sự tiền bạc mất, chỉ năn nỉ với Trần Tấn Thân tính dùm coi có mưu nào mà làm cho mình thoát thân được hay không. Trần Tấn Thân bèn mướn dùm một chiếc xuồng nhỏ rồi cho hai người bơi mà đưa riết qua Rạch Giá. Trần Mừng thuật lại chuyện cho Thủ Nghĩa nghe, nói tới đây thì ngồi khoanh tay mà khóc thúc thích một hồi, rồi mới nói tiếp rằng: "Khi anh ta về tới Rạch Giá bước xuống tàu thì trong mình còn có 12 nén bạc mà thôi, không còn vốn mà đi buôn nữa. Anh ta ở Cà Mau có anh em quen nên mới kéo neo xuống đó mà cậy anh em giúp vốn. Thiệt có nhờ anh em giúp sức nên mấy năm nay mới có vốn mà đi buôn. Xong đi buôn năm nào trừ sở hội rồi thì còn dư chút đỉnh mà thôi, bởi vậy cho nên đến nay cũng chưa trả hết vốn lại cho anh em được. Năm nay lúc tháng giêng anh ta có bệnh đi biển không được nên mới sai Từng Khạo ngồi tàu đi Hạ Châu mua hàng mà chở về. Tàu về ngang bãi bùng rủi gặp giông lớn nên sa vào bãi cạn úp tàu, hàng hóa trôi hết. Anh ta nói tới đây lại càng khóc thêm nữa, than rằng cha mẹ để lại tài sản bây giờ đã tiêu rụi hết rồi, mà sự nghiệp hết chẳng nói làm chi, ngặt mắt nợ anh em không thể trả được. Thôi thì chết cho rồi, chớ sống mà thất ước với anh em thì xấu hổ lắm, sống làm sao cho đặng." Thủ Nghĩa ngồi nghe Trần Mừng thuật chuyện gửi bạc cho Trần Tấn Thân mà mất hết thì trong lòng cảm động, rồi lại có ý nghi cho Trần Tấn Thân bày mưu mà đoạt của ấy. Chừng nghe nói sự nghiệp mất hết mà mắc nợ chả chưa dứt, tính tự giận mà chết thì biết rõ là người có đủ trung tín, nên quyết kiếm thế mà dụ Trần Mừng theo mình. Trước là sẵn có người tin cậy mà dắt đi chở bạc vàng, sau nữa sẵn có kẻ là Kiến là Vi đặng ngày sau lo đền ơn báo oán. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thủ Nghĩa tính thầm như vậy rồi mới kiếm lời ngon ngọt mà an ủi Trần Mừng. Nói lại rằng mình thấy anh ta là người có chí làm ăn, mà rủi gặp lúc thời quay vận kiển nên vốn liếng cục hết thì thương xót, nên tính ra tiền cho Trần Mừng trả dứt nợ của anh em hết cho rồi. Thủ Nghĩa hỏi thăm Trần Mừng thì còn thiếu nợ bao nhiêu. Anh ta nói thiếu mấy chủ bây giờ cộng hết là 50 nén. Thủ Nghĩa trở xuống thuyền lấy 50 nén bạc đem lên rồi đưa cho Trần Mừng, biểu lấy mà trả nợ cho người ta. Trần Mừng thấy Thủ Nghĩa thuở nay không quen biết với mình, khi không mà dám đưa 50 nén bạc thì thấy làm lạ kỳ. Không hiểu Thủ Nghĩa có ý nghĩ gì riêng nên dụ dự không chịu lấy. Thủ Nghĩa nói rằng mình là người giàu có lớn mà không có vợ con anh em chi hết. Nay thấy Trần Mừng là người trung hậu mà bị tai nạn thì thương, nên cho 50 nén bạc đặng trả nợ cho người ta khỏi thất ước, chớ chẳng có ý chi mà ngại. Trần Mừng thấy lòng quảng đại của Thủ Nghĩa như vậy thì cảm động vô cùng. Hỏi Thủ Nghĩa là ai thì Thủ Nghĩa nói mình là Minh Hương, cha Quảng Đông mẹ An Nam, cũng bị tàu chìm nên mới đến đây kiếm tàu khác mua mà đi buôn nữa. Trần Mừng đứng dậy nắm tay Thủ Nghĩa mà tạ ơn, rồi giữa mặt thấy người anh em đồng bang ở trong nhà, vùng nói lớn lên rằng: "Nếu ông muốn làm nghĩa nên cho tôi 50 nén bạc mà trả nợ cho khỏi xấu hổ, thì tôi cũng phải lo mà trả nghĩa lại cho ông. Vậy thì đứng giữa chỗ này, tôi nguyện đi theo ông mà làm tôi tớ trọn đời, đặng đền ơn tri ngộ." Thủ Nghĩa cười rồi biểu Trần Mừng lấy bạc cất đi đặng nói chuyện khác nữa. Trần Mừng hối bạn quét ván cho sạch rồi dọn mâm hút đặng cho Thủ Nghĩa hút chơi. Thủ Nghĩa sợ bỏ thuyền không ai coi, Trần Mừng mới sai bạn xuống ngủ giữ thuyền. Thủ Nghĩa nói ở dưới thuyền còn bạc nhiều, hai người mới dắt nhau xuống thuyền tát nước lấy bạc bưng hết lên để ở trên nhà. Đêm ấy hai người trò chuyện cùng nhau coi tâm đầu ý hiệp lắm. Trần Mừng thì kính phục Thủ Nghĩa, còn Thủ Nghĩa thì yêu mến Trần Mừng. Hai người đều vui, nói chuyện không dứt. Đến khuya, Thủ Nghĩa nói với Trần Mừng rằng mình đã mua chiếc tàu của Kha Mộc rồi, song bây giờ không biết mướn bạn ở đâu mà đi. Trần Mừng khuyên Thủ Nghĩa đừng lo, bởi vì tàu của mình tuy chìm, song bạn bè đều về đủ hết, nếu dùng bạn ấy thì cũng tiện. Thủ Nghĩa lại hỏi bạn đó là An Nam hay là Quảng Đông, có đáng tin cậy hay không? Thì Trần Mừng nói 12 người đều là Quảng Đông hết. Ở bạn với anh ta đã 9-10 năm nay, mà có anh ta đi theo làm từng khạo thì chẳng có chi mà sợ. Sáng ngày, Trần Mừng lấy 50 nén bạc đi trả nợ dứt hết, còn Thủ Nghĩa thì lấy 60 nén bạc đi mua tàu. Chừng về ăn cơm, Thủ Nghĩa biểu Trần Mừng bán hết đồ đạc trong nhà, bán luôn chiếc thuyền của anh ta nữa, rồi quy tụ bạn lại, đặng sắm sửa dọn tàu mà đi. Thủ Nghĩa bảo thế nào Trần Mừng cũng đều làm y như ý muốn. Tuy thấy Thủ Nghĩa còn có 15 nén bạc, không hiểu Thủ Nghĩa làm sao mà đi buôn, song cũng không dám hỏi. Cứ coi bạn dọn tàu và kiếm người bán thuyền với đồ đạc trong nhà mà thôi. Đồ đạc bán hết, tàu dọn xong, qua ngày mùng 1 tháng 2, Thủ Nghĩa dạy Trần Mừng đặt một con heo quay mà cúng, rồi mới kéo neo làm buồm mà chạy.